Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, trang 971. Không có việc gì, ta đi ngang qua thuận tiện liền giúp một phen. Hoa Vinh Nguyệt lau mồ hôi sau cười nói, Đường Liễu Nhụy đã đi với, nàng an tĩnh nhìn đang ở nỗ lực phách xài, thậm chí đem áo khoác đều cởi xuống dưới Hoa Vinh Nguyệt. Không biết vì cái gì, vừa mới trầm thấp tâm tình liền bỗng nhiên tốt hơn một chút, Hoa Vinh Nguyệt thấy Đường Liễu Nhụy sau cũng cười một chút, sớm như vậy ra tới a, ngươi không phải cũng là sao? Đường Liễu Nhụy nói, hoa bộ đầu ở đại gia trong lòng cho tới nay đều là một cái đặc biệt kiên định người, giống đi làm trên đường gặp được lão bà thuận tiện hỗ trợ sự tình liền phi thường giống hắn có thể làm được. Đường Liễu Nhụy nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng hỗ trợ bổ lên, hai người một bên bận việc, một bên nói chuyện phiếm. Đại nương ở bên cạnh nhìn một hồi, sau đó liền cười vào nhà cho bọn hắn pha trà đi. Đường Liễu Nhụy nhàn tới không có việc gì hỏi Hoa Vinh Nguyệt một ít nàng phía trước xem thư mặt trên có chút không hiểu vấn đề. Ngoài dự đoán chính là Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên tất cả đều đáp ra tới. Hơn nữa nói những câu có lý, hoa bộ đầu quả nhiên là một cái thực thần kỳ người a. Đường Liễu Nhụy vô ý thức cảm khái nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này sau, không biết như thế nào, phụt một tiếng liền bật cười, ngài cái gì, ta nói sai lời nói sao? Đường Liễu Nhụy nghi hoặc nói, không có. Không có, Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực thu liễm chính mình bên miệng ý cười, nhưng vẫn là nhịn không được có một ít độ cung. Chính là, trừ bỏ ngươi ở ngoài, rất ít có người nói như vậy qua ta, phải không? Đường Liễu Nhụy không biết vì cái gì, cũng đi theo nở nụ cười, thái dương dâng lên tới. Hai người phách xong rồi xài, một bên nói chuyện phiếm một bên trở về Lục Phiến Môn. Đường Liễu Nhụy cảm thấy cùng Hoa Vinh Nguyệt người này nói chuyện phiếm phi thường thoải mái. Trong lúc vô tình liền hỏi ra một cái nàng gần nhất vẫn luôn không nghĩ ra được vấn đề. Ngoặc kép, hoa bộ đầu, người nói vì cái gì có chút kẻ điên càng ngày càng điên đâu. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy vấn đề này sau, bên miệng tươi cười không biết vì cái gì, liền mạc danh phai nhạt xuống dưới, Hoa bộ đầu, Đường Liễu Nhụy nhìn Hoa Vinh Nguyệt biểu tình, mạc danh có chút khẩn trương. Giết người, Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu nói, làm những cái đó kẻ điên nhóm trở nên càng điên cuồng lý do nhất phổ biến chính là giết người. Đường Liễu Nhụy hô hấp đột nhiên ngừng lại rồi, tiểu đường cô nương phải cẩn thận nga. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với Đường Liễu Nhụy chớp chớp mắt nói, ngươi muốn thời khắc chú ý chính mình tình huống, không cần tùy ý khai sát giới. Hắn khóe miệng lại lộ ra một loại ý vị không rõ tươi cười. Rốt cuộc điên rồi về sau vẫn là thực phiền toái. Chương 536 giữa mày chí. Ngày đó từ khi cùng Hoa Vinh Nguyệt ở trên phố tương ngộ về sau, Đường Liễu Nhụy liền phát hiện người này đối với kẻ điên có lẽ vẫn là so người khác muốn hiểu biết càng sâu một chút, bởi vì hắn nói câu nói kia thời điểm cảm xúc thập phần phức tạp. Đường Liễu Nhụy phân biệt không ra hắn kia lời nói cụ thể cảm xúc là cái gì, nhưng lại cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hẳn là thập phần chân thành nhắc nhở nàng, tuy rằng bị người như vậy không thể hiểu được nhắc nhở một câu xác thật là có điểm kỳ quái. Bất quá Đường Liễu Nhụy cũng không phải không biết tốt xấu người, nàng cảm tạ Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó liền đem Hoa Vinh Nguyệt câu nói kia thật sâu mà đè ở trong lòng. Thời gian cũng dần dần đi qua, Hoa Vinh Nguyệt cùng chính mình thuộc hạ mọi người ở chung thời gian dần dần biến trường. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ những người này có lẽ còn có người đối nàng có chút phê bình kín đáo, cảm thấy nàng năng lực không đủ, nhưng một hai tháng qua đi về sau, bọn họ phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên cũng không có xuất hiện quá cái gì đại sai lầm. Vì thế dần dần cũng liền như vậy ổn định xuống dưới, bọn họ cũng nhìn ra tới. Hoa Vinh Nguyệt thật là có chút tài năng, rốt cuộc bọn họ này nhóm người đều là các loại có bối cảnh thiếu gia tiểu thư. Có thể áp được bọn họ, thả không ra quá sự tình gì, cũng liền đủ để chứng minh Hoa Vinh Nguyệt năng lực hơn người. Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn vẫn luôn là giúp mọi người làm điều tốt. Dần dần ở lục phiến môn bộ khoái chi gian cũng coi như là có một cái hảo thanh danh. Nàng không xem như cái loại này đặc biệt trương dương người. Bất quá hiện tại tân tiến vào người cũng dần dần có thể từ người khác trong miệng nghe thấy tên. Nàng, bọn họ đối Hoa Vinh Nguyệt hình dung giống nhau đều là. Đây là lục phiến môn tính tình tốt nhất bộ đầu. Ngươi nếu có cái gì không hiểu sự tình, hỏi hắn là được. Hắn nếu có thời gian đều sẽ cùng ngươi nói, cùng Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn càng ngày càng tốt. Thanh danh tương phản chính là, Hoa Diện thanh danh đã càng ngày càng xấu. Nay ở lục phiến môn bên trong cũng khiến cho một trận ngờ vực, có người nói Hoa Thuyền đột nhiên bắt. Đầu lớn như vậy quy mô nhận người, nhất định là ôm có nào đó không thể cho ai biết mục đích. Cũng có người nói Hoa Diện có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Rốt cuộc Hoa Diện cho tới bây giờ cũng không thấy ra tới cái gì điên cuồng dấu hiệu. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cũng vẫn luôn ở quan sát đến Dịch đại lão trạng huống. Nàng phát hiện xác thật cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Nếu Dịch đại lão không theo tùy tiện liền ra tới, như vậy nàng hẳn là sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Dịch đại lão từ Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu, rồi nàng kế hoạch về sau cũng tâm hữu linh tê giống nhau, rốt cuộc không ra tới cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có loại ảo giác. Chính mình phảng phất thấy một con hàng năm không ngoan thích cào người miêu đột nhiên đã hiểu điểm. Sự giống nhau, lục phiến môn cũng người tới hỏi qua Hoa Vinh Nguyệt Hoa Diện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc trước Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện truyền lời thời điểm là tránh đi bên người mọi người. Gần dư lại lâm thất á. Nàng nghe thấy lục phiến môn người tới hỏi chuyện khi cũng gần chỉ là cúi đầu, dùng một loại ôn nhu thả có điểm bi thương thanh âm nói. Cái này, ta cũng không rõ lắm a. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình thoạt nhìn tương đương tự trách. Lục phiến môn người thấy thế cũng không dám hỏi lại nàng. Ngược lại là lại đây an ủi nàng nói. Không có việc gì. Nói không chừng này chỉ là Hoa Diện muốn làm chuyện gì đâu. Ngươi trung quy cũng chỉ là một cái phụ trách liên hệ. Có chuyện gì ngươi cũng quản không được. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu tiếp tục làm yêu thương trạng. Trong lòng phi thường khinh bỉ chính mình kỹ thuật diễn. Này nồng đậm trà xanh vị quả thực có thể xử lý hết thảy diễn viên. Trước mắt những người này bên trong duy nhất một cái minh bạch Hoa Diện vì cái gì sẽ bỗng nhiên khuếch trương. Chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân kia. Ngay cả Giang Liên Hoán cũng ở suy đoán. Hoa Diện vì cái gì sẽ đột nhiên làm như vậy đâu. Ngoặc kép, hết chương.